Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, chương 90 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 90 thiên. Một khẩu súng đột nhiên để ở Cố Trinh Niên ngực chỗ, Cố Trinh Niên ánh mắt hung ác. Một cái tay khác thoáng sờ lên bên hông chủy thủ. Hắn đưa lưng về phía lão Tam, kéo kéo môi mỏng, trầm giọng nói: "Tam ca, ta ngày đó buổi sáng chính là đi ra ngoài mua điểm đồ vật. Chuyện này lão bát hắn cũng là biết đến. Hắn có thể vì ta làm chứng, người này là đã sớm đã hoài nghi hắn. Vẫn là bởi vì lần đó đi sân bay thấy nữ nhi khi bị hắn cấp thấy được. Nếu là sau một loại." Cố Trinh Niên đôi mắt buông xuống, che khuất trong mắt chợt lóe mà qua cảm xúc, lão Tam hiện tại hẳn là cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Bằng không liền không phải là dùng loại này ngữ khí tới chất vấn hắn. Hắn sẽ không chút do dự đối hắn nổ súng, hơn nữa ngày đó hắn đi sân bay trộm thấy nữ nhi thời điểm. Có chú ý quá chung quanh tình huống, vì không cho nữ nhi mang đi nguy hiểm, hắn dọc theo đường đi đều thực ẩn nấp cẩn thận. Lúc ấy hẳn là không có người theo dõi hắn mới đúng, bởi vì đề cập đến nữ nhi sự tình. Nhất quán bình tĩnh cẩn thận Cố Trinh Niên thiếu chút nữa rối loạn đúng mực, lão ngươi ở nói dối. Hoa cánh tay nam nhân đem súng lục lên đạn, nói chuyện thanh âm có chút âm u. Lão bát nói ngươi ngày đó buổi sáng 7 giờ liền ra cửa. Chính là thẳng đến 10 giờ mới trở về. Trên đường còn vòng nói. Ngươi đi chỗ nào mua đồ vật thế nhưng phải tốn thượng 3 cái giờ thời gian. Chúng ta lần này ẩn thân vị trí bại lộ chính là ngươi làm đi. Cố Trinh Niên trầm mặc, không nói gì, lão cửu. Ngươi thế nhưng phản bội chúng ta. Nói, mặt khác một đám buôn ma túy đến tột cùng cho ngươi nhiều ít chỗ tốt. Nghe xong lão Tam chất vấn, Cố Trinh Niên thần sắc đã hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Hắn đem đôi tay giơ lên, một bộ chính mình tuyệt đối sẽ không chống cự tư thế. Nói, Tam ca, ngươi hiểu lầm ta, ngày đó ta khai xe ở nửa đường thả neo. Cho nên mới nhiều chậm trễ một ít thời gian, đến nỗi cố ý đường vòng, kia càng là không thể nào. Lúc ấy Thành Nam ra một hồi tai nạn xe cộ, ta sợ gặp gỡ cảnh sát kiểm tra giấy chứng nhận, cho nên liền lâm thời thay đổi một cái nói, hoa cánh tay nam nhân lão Tam là một cái đại quê mùa. Không phải đi chỉ số thông minh kia một quải, thấy hắn trả lời thập phần tình ý chân thành, ngữ khí bắt đầu có chút chần chờ. Hỏi, lão cửu, chuyện này thật không phải ngươi làm. Cố Trinh Niên híp híp mắt, trong thanh âm lại lộ ra một tia bất đắc dĩ. Nói, Tam ca, ngươi xem ta chính mình đều bị thương. Nếu là lần này thật là ta đem ẩn thân địa phương nói cho người khác. Ngươi nói ta làm gì mang theo ngươi chạy a? Trực tiếp đem ngươi giao cho bọn họ không phải hảo sao? Lão Tam nghĩ nghĩ giống như cũng là như vậy một đạo lý. Vì thế khẩu súng thu trở về, nói, thực xin lỗi, lão cửu, ta vừa rồi cũng là nhất thời tình thế cấp bách, này một đám hóa rất quan trọng, nếu là ra sai lầm, người ta về sau đều không có ngày lành quá Tam ca. Chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là an toàn trở về. Sau đó đem cái kia chân chính phản đồ bắt lại, A Phi. Đừng làm cho lão tử bắt được cái kia phản đồ. Bắt được sau ta phi làm chết hắn không thể. Hoa cánh tay nam nhân vốn dĩ liền bị trọng thương. Tuy nói viên đạn vận khí tốt không đánh trúng trái tim. Nhưng mất máu quá nhiều. Hơn nữa vừa rồi lại vì chọc phản đồ, ra sức một bác. Lại phun ra khẩu huyết sau. Qua không trong chốc lát. Hắn cả người liền bởi vì hư thoát trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cố Trinh Niên ngồi xổm xuống thân mình. Nhìn trên mặt đất nằm nam nhân, cẩn thận hồi tưởng vừa rồi lão Tam để lộ ra tới tin tức. Lão Lục, sân bay, hàng rào, ở tự hỏi gian, hắn đã cầm lấy súng lục, chậm rãi nhắm ngay nam nhân trái tim vị trí, lão cửu. Ngươi không thể giết hắn. Đúng lúc này, một cái hô cha nam nhân xuất hiện cũng ngăn trở Cố Trinh Niên động tác, Cố Trinh Niên nhìn không xem. Người nam nhân này liếc mắt một cái. Trên dưới lăn lăn hầu kết, ánh mắt lạnh nhạt tối tăm, không giết hắn, hắn liền sẽ trở về nói cho người khác ngày đó phát sinh sự, hắn không nghĩ làm chuyện này liên lụy đến nữ nhi, chẳng sợ một chút khả năng, cho nên, hắn đều không thể lại lưu trữ tánh mạng của hắn, rốt cuộc. Trên thế giới này chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Lão Cửu, ngươi có biết hay không ngươi giết hắn, ngươi liền xong rồi, cái này phản đồ tội danh liền sẽ dừng ở ngươi trên đầu. Lão đại hắn là sẽ không bỏ qua ngươi, Cố Trinh Nhiên đem súng lục một lần nữa lên đạn. Ngữ khí lạnh lùng mà nói, ta không để bụng, lão Cửu, ngươi suy nghĩ một chút ngươi nữ nhi, nàng còn đang chờ ngươi về nhà, ngươi nhẫn tâm nhìn hài tử về sau không có ba ba sao? Nghe được hắn nói, Cố Trinh Nhiên động tác một đốn, Phó Hãn Sinh biết. Chỉ cần chính mình nhắc tới người nam nhân này nữ nhi liền nhất định có hiệu quả. Bởi vì trước mắt người nam nhân này hắn thực yêu chính mình nữ nhi. Cũng chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản hắn hiện tại xúc động hành vi, còn nhớ rõ chính mình 3 năm. Trước đây thuyết phục người này bỏ ám từ minh, đem hắn từ một người vì kiếm tiền thế một cái khác lão đại lại đây siêu tập tình báo nằm vùng Tân. Nhân, phát triển trở thành cảnh sát tuyến người, lúc ấy dùng để thuyết phục hắn lý do cũng chỉ có một cái. Đó chính là hỏi hắn về sau có nghĩ quang minh chính đại mà đứng ở nữ nhi trước mặt. Mà không phải bị người hiểu lầm coi như tránh còn không kịp buôn ma túy, Phó Hãn Sinh là một người. Tập độc cành, hiện tại ẩn núp ở cái này độc hoa đã 3 năm nhiều. Mà ở này phía trước, hắn đã từng ẩn núp ở một cái khác độc trong ổ dài đến 5 năm lâu. 3 năm trước đây hắn mới vừa đánh vào địch quân bên trong khi. Bởi vì một hồi đột phát ngoài ý muốn. Này một đám buôn ma túy lui về ngoại cảnh núp vào. Hắn từ ngắn hạn ẩn núp nhiệm vụ bị bắt phát triển trở thành trường kỳ ẩn núp nhiệm vụ. Mà hắn đồng đội cũng ở kia một hồi sống mái với nhau chung hy sinh tánh mạng đem lão Cửu phát triển. Trở thành cảnh sát tuyến người, là trải qua Phó Hãn Sinh trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau quyết định. Ngay lúc đó hắn đã cùng cảnh sát mất đi liên hệ. Đồng đội cũng hy sinh. Có một số việc hắn một người lại hoàn thành không được. Hắn cần thiết đến tìm đồng bạn mà khi đó lão Cửu cùng hắn giống nhau vừa tới. Trầm mặc ít lời, ngày thường một câu cũng không nói. Nhưng làm việc hiệu suất lại cực cao. Hắn quan sát người này thật lâu. Cũng do dự thật lâu. Thẳng đến có một ngày hắn trong lúc vô tình nhìn đến người nam nhân này đang xem một chương ảnh. Chụp khi biểu tình. Phó Hãn Sinh mới hoàn toàn hạ quyết tâm đem hắn kéo vào chính mình trận doanh. Bởi vì hắn minh bạch, người này nội tâm vẫn là có một mảnh mềm mại địa phương. Cùng những cái đó độc trong ổ cùng hung cực ác làm tận chuyện xấu buôn ma túy nhóm không giống nhau, nhưng theo ở cái này hoàn cảnh chung hạ đãi thời gian càng dài. Phó Hãn Sinh cũng phát hiện người nam nhân này hành vi xử sự càng ngày càng tàn nhẫn. Có đôi khi nếu không phải bởi vì cố kỵ lời hắn nói, rất nhiều lần đều sẽ đối người hạ tử thủ, nếu không có cái kia mới sinh ra nữ nhi ở một bên giàng. Buộc hắn lý trí cùng cảm xúc, Phó Hãn Sinh một chút cũng không nghi ngờ. Cái này thông minh lại bình tĩnh nam nhân tuyệt đối có thể ở buôn ma túy địa bàn hỗn thực hảo, lão. Cửu, người lúc trước rời đi thời điểm, nữ nhi tuổi tác hẳn là còn rất nhỏ đi. Nàng còn chưa từng có hô qua ngươi ba ba đi. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ có một ngày nghe được ngươi nữ nhi kêu ngươi một tiếng ba ba sao? Cố Trinh Nhiên đôi mắt vừa động, nắm đoạt tay nắm thật chặt, nói, không giết hắn, nhà ta người liền có khả năng có nguy hiểm, liền tính những người này không biết tuế tuế là hắn nữ. Nhi, cũng có khả năng thông qua này một cái manh mối tra được hắn ngày đó đi mang theo bảo bối đi lữ. Hành tiết mục tổ, sau đó sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, hắn căn bản không dám tưởng tượng ta có thể giúp ngươi, hắn có thể hướng tổ chức đệ trình xin cho. Hắn người nhà cung cấp bảo hộ, không cần, Cố Trinh Nhiên không tin kia một đám cùng hung cực ác. Buôn ma túy, cũng không tin hắn phía sau nhóm người này người, hắn là không có khả năng đem người nhà giao cho bọn họ bảo hộ. Chỉ có không có người biết hắn nữ nhi là ai, Tuế Tuế mới có thể chân chính an toàn. Phó Hãn Sinh đương nhiên biết hắn băn khoăn. Giống bọn họ loại này nằm vùng thân phận người. Một khi thân phận bại lộ, chính mình chịu tội đảo vẫn là tiếp theo. Sợ nhất bọn họ người nhà cũng đã chịu nào đó người trả đũa, ở hắn bị tổ chức phái đi chấp hành ẩn núp nhiệm vụ trước, hắn đã cùng thê tử, nữ nhi còn có thân thích bằng hữu đều hoàn toàn đoạn tuyệt lui tới. Ngay cả hắn hiện tại dùng cái này thân phận cũng là giả, Phó Hãn Sinh hít sâu một hơi. Tiếp tục khuyên nhủ, ngoặc kép, ta chưa nói muốn cho lão tam tồn tại trở về đem chuyện này nói ra. Ít nhất hắn không thể chết được ở trong tay của ngươi. Cũng không thể dễ dàng như vậy liền đã chết. Nếu ngươi muốn thoát khỏi rớt cái này nằm vùng hiểm nghi. Không cho lão đại đem lần này ẩn thân địa điểm bại lộ sự tình cùng lần trước ma túy bị cảnh sát thu. Được sự tình hoài nghi đến ngươi trên đầu. Cái này lão tam chính là người chịu tội thay. Ngươi có thể đem hết thảy trách nhiệm đều đẩy cho hắn, ở hắn khuyên bảo hạ. Nguyên bản sát ý tràn đầy Cố Trinh Niên rốt cuộc buông xuống trong tay thương, Phó Hãn Sinh thở dài. Nhẹ nhõm một hơi, ma túy trên dưới cung hóa con đường. Tại đây một cái buôn lậu ma túy đội chỉ có một tay cùng phó lãnh đạo hai người mới biết được. Chẳng sợ hắn cùng lão cửu, bọn họ hai người đều ở cái này độc trong ổ ẩn núp 3 năm lâu. Cũng vẫn là vẫn luôn không có gì cơ hội tiếp xúc đến loại này cơ mật, thậm chí bởi vì bọn họ hai. Người là sau lại, thẳng đến gần nhất này đã hơn 1 năm thời gian, mặt trên nhân tài bắt đầu ngẫu nhiên phái bọn họ lại đây đưa hóa. Còn đều là một ít độ tinh khiết không cao hóa, những cái đó độ tinh khiết cao hóa, thông thường đều là từ lão đại càng tín nhiệm người lại đây tiến hành giao dịch cho nên. Chỉ cần một ngày không bắt được toàn bộ chứng cứ cùng quan trọng manh mối. Hắn liền một ngày không thể bại lộ, càng không thể rời đi nơi này, rốt cuộc chỉ cần còn tồn tại một cái phân đoạn người không bắt lấy. Này một cái sản nghiệp liền sẽ lại lần nữa sống lại. Chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Như vậy hắn cùng hắn các đồng sự sở làm hết thảy hy sinh. Cũng liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tại đây một đám buôn ma túy không có bị toàn bộ bắt được phía trước. Hắn chức trách chính là tiếp tục ẩn núp, thẳng đến có một ngày có thể đem này một cái buôn lậu ma túy sản nghiệp liên hoàn toàn phá hủy. Bằng bên kia, đoàn phim tuyên truyền hoạt động sau khi kết thúc về nhà cô Tuế Tuế. Biểu tình có chút khổ sở mà nhìn về phía cái này chính mình có điểm luyến tiếc mang vòng hoa. Mặt trên tiểu hoa đều có chút héo, mụ mụ, ngươi mau xem, ta vòng hoa nó như thế nào biến thành như vậy. Cô Tuế Tuế ủy khuất ba ba mà nói, Phùng Giao Cầm nhìn thoáng qua Tuế Tuế trong tay đã không có hai. Ngày trước tươi đẹp nhan sắc vòng hoa, hoa giữ tươi kỳ là thực đoàn, chờ lại qua mấy ngày, nó liền sẽ hoàn toàn khô héo, đến lúc đó chỉ biết càng thêm không xinh đẹp. Phùng Giao Cầm nghĩ đến Tuế Tuế giới thiệu cái này vòng hoa là nàng fan đưa thời điểm vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng, ở trong lòng tổ chức một chút ngôn ngữ, uyển chuyển mà nói, Tuế Tuế, hoa tuy rằng thật xinh đẹp, nhưng nó là sẽ khô héo. Chúng nó bị nhân loại hái xuống sau, thông thường chỉ có thể tồn tại 1 tuần tả hữu, mụ mụ. Ngươi là nói ta cái này vòng hoa 1 tuần sau liền sẽ khô héo sao? Chính là nhà nàng đào yêu tỷ thì cũng là hoa, nàng sống đã lâu, so nàng muốn lớn hơn nhiều rất nhiều tuổi đâu. Hai loại hoàn toàn bất đồng thế giới quan. Làm năm ấy 3 tuổi rưỡi cô Tuế Tuế trong lòng rối rắm cực kỳ, bởi vì trời sinh phát đạt tuyến lệ. Bởi vì này một cái có lẽ thực mau liền phải khô héo vòng hoa. Cô Tuế Tuế trong lòng càng nghĩ càng khổ sở, đậu đại nước mắt lập tức liền ra tới. Ở hốc mắt chung đảo quanh, Phùng Giao Cầm nhìn vẻ mặt khổ sở nữ nhi. Đau lòng không thôi, nàng hống một hồi lâu cũng không thấy hiệu quả, vì thế nghĩ. Nói, kỳ thật mụ mụ còn có một loại biện pháp có thể cho nó bảo tồn đến càng lâu, cô Tuế Tuế ôm chính. Mình âu yếm vòng hoa, hơi hơi ngẩng đầu lên, một đôi mắt hạnh ngập nước, nghẹn ngào hỏi, cái, biện pháp gì, Phùng Giao Cầm đem chế tác hoa khô biện pháp nói cho nữ nhi. thấy nàng một lần nữa khôi phục sán lạn tươi cười non nớt khuôn mặt. Trong lòng lại bất đắc dĩ lại tò mò. Tuế Tuế, này chỉ là một cái phen đưa vòng hoa mà thôi. Có như vậy thích sao? Thật sự không được, nàng lại mang nàng đi mua một cái càng xinh đẹp vòng hoa thì tốt rồi. Biện pháp này Phùng Giao Cầm cũng đề qua, nhưng ai làm Tuế Tuế cố tình cũng chỉ thích này một cái có. Cô Tuế Tuế chém đinh chặt sắt mà nói, đây là fan đưa cho nàng cái thứ nhất lễ vật. Ý nghĩa là không giống nhau. Hơn nữa nếu cái này vòng hoa chỉ có thể bảo tồn một tuần. Như vậy nàng cái kia fan đã biết cũng nhất định sẽ thực thương tâm. Hết chương.